Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Thiên phú dị bẩm. Lão Trương kém chút liền bị thiết tháp cho sạc đến thổ huyết. Thẳng tức giận đến hắn một mặt râu ria đều muốn dựng ngược. Chỉ vào thiết tháp trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi cãi lại. Đúng vậy, làm đối phương vô lý tới trình độ nhất định thời điểm. Xác thực sẽ có một loại làm sao đi cãi lại đều đúng. Có thể làm sao đi cãi lại đều cảm thấy phương hướng sai lầm cảm giác. Lão Trương lúc này chính là loại trạng thái này. Nếu không phải xem ở 10 khỏa tam phẩm linh đan phân thượng. Hắn nói không chính xác thật nhịn không được muốn động thủ đánh cái này ngốc đại cá tử dừng lại. Trương đại sư, ngươi xem trước một chút khối kia tinh cương đi. Bạch Vũ Triết tại mới đầu ngây người một lúc phía sau. Lập tức liền nghĩ đến vị này tại sao lại tức giận như vậy. Lập tức liền mở miệng nhắc nhở. Bị Bạch Vũ Triết nói chuyện. Lão Trương thở phì phì đem mặt tiến đến kia sắp bị gõ dẹp tinh cương bên trên. Nhìn thoáng qua phía sau liền muốn quay đầu mắng lên. Nhưng là, hắn tựa hồ cảm giác được có chút không đúng. Lại quay đầu nhìn kỹ liếc mắt. Lần này, hắn liền hơn nửa ngày không có rời ánh mắt. Nơi này kim loại mặc dù thả tương đối hỗn loạn. Nhưng là mỗi một khối kim loại hắn đều nhớ là trình độ gì chiết xuất. Mà khối này tinh cương, bởi vì kia ngốc đại cá tử một cái búa, thế mà lại bị chiết xuất một tia, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng đối phương cũng chỉ là gõ một chùy a. Hai người, xác định không phải chuyên môn tới này diễn kịch cho ta. Lão Trương nhìn. Một hồi lâu phía sau, Lão Trương ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Vũ Triết cùng thiết tháp. Mở miệng chất vấn đến, bởi vì cái này thực sự quá bất khả tư nghị, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, một kẻ tay ngang, cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua rèn đúc. Thế mà chỉ đơn giản như vậy trở thành nhất phẩm chú khí sư. Bọn hắn đây là muốn biểu đạt, chứng minh cái khác chú khí sư đều là heo sao? Bạch Vũ Triết nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói một tiếng. Chúng ta không có cái này hứng thú, cũng không có này thời gian, ngươi hoàn toàn có thể không nhìn, sớm một chút đi hoàn thành thượng phẩm huyền binh lò luyện đan. Sau khi nói xong, tiếp tục để thiết tháp bắt đầu nếm thử, lần này chọn một khối giá trị hơi cao kim loại, ô cương, hắn đem nung đỏ phía sau, thiết tháp lần này càng nhanh cảm nhận được chính mình cùng rèn đúc chùy ở giữa tương hỗ dẫn dắt. Bất quá nhưng không có lại giống lần trước như vậy toàn lực đánh, mà là khống chế mình lực lượng, bắt đầu chậm rãi gõ, bắt đầu kia mấy chùy có thể khiến người ta cảm giác được động tác của hắn đúng là vô cùng lạnh nhạt. Nhưng là rất nhanh, hắn tựa hồ tìm đến cảm giác, gõ tốc độ hơi nhanh, mặc dù cũng không phải như vậy số lượng, nhưng cũng có điểm bộ dáng. Thiết tháp trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kia nhanh ô cương bị hắn vừa đi vừa về gõ. Không ngừng biến đổi hình dạng. Rõ ràng có thể nhìn thấy. Thể tích cũng là chậm rãi thu nhỏ. Bạch Vũ Triết tại bên cạnh nhìn liên tục gật đầu. Thiết tháp chẳng những không có để hắn thất vọng. Mà là xa xa vượt qua hắn dự tính. Tại đúc khí phương diện phi thường có thiên phú. Cũng không biết. Hắn đối với kim loại phân tích phương diện, cũng là không phải có bực này thiên phú. Coi như không có, Bạch Vũ Triết cũng dự định tiếp tục bồi dưỡng. Đại không được chính là làm một cái cố định thức thợ rèn. Nói cách khác, chọn lựa mấy loại kim loại phối phương, dùng cố định dung hợp phương thức đi rèn đúc. Luyện đan sư cũng là có này chủng loại hình. Mặc dù loại này chú khí sư khẳng định không bằng bình thường chú khí sư địa vị cao. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không quan trọng. Dù sao có thể đến giúp chính mình cùng 18 huyết vệ là được. Bạch Vũ Triết cùng thiết tháp không có tiếp tục để ý tới Lão Trương. Nhưng là Lão Trương lại bị hai người này hấp dẫn. Một mực tại bên cạnh quan sát. Nhìn gần một giờ tả hữu, trong lòng của hắn cơ bản đã xác định, cái này ngốc đại cá tử đúng là hôm nay vừa mới tiếp xúc đúc khí. Có nhiều thứ là trang không ra, phát hiện này phía sau, cho hắn trong lòng rung động thật lớn. Cái này nào chỉ là thiên tài, cái này căn bản là khoáng thế kỳ tài a. Sau đó, lão Trương điều chỉnh thái độ của mình, bắt đầu các loại dẫn dụ thiết tháp, muốn để hắn bái chính mình vi sư. Nhưng là, thiết tháp từ đầu tới đuôi cũng chỉ cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó liền phối hợp bắt đầu các loại gõ. Lão Trương bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi trước bận bịu chính mình. Thượng phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan, trong đó đại bộ phận kim loại hắn cái này đều có lưu hàng. Buổi chiều hắn cũng trực tiếp bắt đầu chế tạo, về phần những cái kia khiếm khuyết, hắn đã phân phó, để cho mình đệ tử dành thời gian đi mua tới là được. Ròng rã một cái buổi chiều gõ, để thiết tháp rất hưng phấn. Hắn hiện tại chiết xuất kim loại đã làm ra dáng. Tại rèn đúc phương diện này, xác thực có khó lường thiên phú. Buổi tối thời gian, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu dạy hắn nhận biết các loại kim loại. Còn có kim loại tính đặc thù, tuyệt đại đếm được kim loại. Bạch Vũ Triết kỳ thật bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Chỉ là không biết khác biệt kim loại ở giữa nên như thế nào đi điều phối cùng dung luyện mà thôi. Mà thời gian này, lão Trương tựa như là vô lại, nhất định phải ở tại bên cạnh, cũng chỉ đạo thiết tháp một số kim loại tri thức. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có ngăn cản, bên này chú khí sư trình độ lại kém, giáo một số cơ sở đồ vật là không có vấn đề. Chỉ là thiết tháp tựa hồ có chút ghét bỏ, tận lực cách hắn hơi xa một chút. Thời gian một tiếng, Bạch Vũ Triết để thiết tháp đi nhớ 20 loại kim loại. Xong phía sau hai người liền bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Chờ tới ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết lôi kéo thiết tháp, bắt đầu hỏi hắn hôm qua ký ức những cái kia kim loại. Không nghĩ tới, thiết tháp vậy mà đồng dạng đều không có quên, mà lại đều có thể hắn đem đặc tính nói ra. Cái này rốt cục để Bạch Vũ Triết động dung. Dự định về sau vô luận như thế nào cũng muốn hào hào bồi dưỡng thiết tháp. Thí nghiệm đến nơi đây, cũng liền kết thúc, vốn là nói muốn đợi mấy ngày, nhưng là thiết tháp thiên phú quá mạnh, cho nên thí nghiệm đến nơi đây liền đầy đủ. Lực lượng, hỏa thuộc tính nguyên lực, đối với chế tạo ngộ tính, còn có đối kim loại loại kia đặc hữu ký ức, thiết tháp tất cả đều chính mình. Mà lại siêu cấp xuất sắc. Trương đại sư, phiền phức lại cho ta định một trương trung phẩm huyền binh cấp bậc đúc khí đài. Chúng ta liền đi về trước, qua ấy ngày lại đến lấy hàng. Nói xong những này, Bạch Vũ Triết lôi kéo thiết tháp liền rời đi cái này phòng sắt. Đi ra phía ngoài, ai, chờ chút, ta nói tiểu tử này, có thể hay không? Lão Trương lập tức muốn giữ lại, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Bạch Vũ Triết liền mang theo thiết tháp rời đi, ngay cả bóng lưng đều đã không nhìn thấy. Lão Trương chỉ có thể là ảo não thở dài. Loại thiên tài này đệ tử, cái nào chú khí sư không muốn thu đồ a? Nhưng là, nhân gia căn bản là không có bái sư ý tứ. Nhìn thần tình kia, đúng là chướng mắt chính mình. Sau khi trở về, thiết tháp y nguyên còn hưng phấn vài ngày ngủ không yên. Trước đó hắn đều không nghĩ tới muốn làm gì chú khí sư. Nhưng khi hắn cầm lấy rèn đúc chùy thời điểm, cái loại cảm giác này liền vô cùng dễ chịu. Rất nhanh liền có thể cảm giác được rèn đúc chùy cùng chính mình ở giữa liên hệ. Cái này khiến hắn tràn ngập hứng thú. Mà lại, chính mình nếu là trở thành cao cấp thợ rèn, kia rất nhiều thứ cũng không cần đi cầu người khác, tựa như lão đại đồng dạng, người khác linh đan, chướng mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN